nghe nói Thanh Loan dục hỏa trùng sinh về sau có thể biến thành thành chân chính Phượng Hoàng. Trừ bản thân vốn có ngọn lửa màu xanh có cường đại uy năng bên ngoài, tiếng hát của nàng có thể rung động lòng người. Loạn tâm thần người. Đường Tam, cái này Phong Nhận phát ra kêu to tự nhiên chỉ có thể ngăn cản nhất thời, nhưng cái này trong lúc nhất thời, nhưng cũng đủ rồi, kim sĩ áo choàng cảm đã đến. Một vân vũ đằng không mà lên, hai cánh bộc phát ra ánh sáng chói mắt diễm, thành bích sắc quang diễm càng quét hướng lên, thẳng đến kim sĩ áo choàng cảm nghênh đón. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nàng kia nóng rực ngọn lửa màu xanh lại bị kim sĩ chém ra, kim quang vẫn như cũ hướng về thân thể của nàng, chỉ là kia kim sĩ chung quanh có một chút bị thiêu đốt vết tích. Một vân vũ trên thân ngọn lửa màu xanh bỗng nhiên hướng ngoại bắn ra. Ngay sau đó thân thể nhoáng một cái, người đột nhiên biến mất, mà chung quanh hỏa diễm lại nhao nhao ngưng tụ thành bộ dáng của nàng, trọn vẹn xuất hiện bốn cái một vân vũ. Đối với một lão sư năng lực, thân là học sinh Trình Tử Tranh nhiều hay ít vẫn hơi hiểu biết, nàng cảm trống không hai cánh kéo theo lấy thân thể liền tại trước đó một vân vũ vị trí nguyên địa xoay quanh, từng đạo kim sắc quang nhận bắn ra mà xuất ra, thẳng đến chung quanh một vân vũ quét ngang mà đi. Cùng lúc đó, đường Tam Phong nhận cũng đã đến, trong ngoài giáp công. Một vân vũ ngọn lửa màu xanh lại lần nữa nổ tung, phóng lên tận trời. Ngọn lửa màu xanh đồng thời thiêu đốt Phong Nhận cùng kim sắc quang nhận, đại lượng ngọn lửa màu xanh cũng đã ở không trung một lần nữa ngưng tụ ra một vân vũ dáng vẻ. Trình Tử Tranh hai chân chĩa xuống đất, thân thể đã lại lần nữa dâng lên, kim sĩ áo choàng cảm từ dưới hướng lên, chém về phía một vân vũ. Một vân vũ ánh mắt đã kinh biến đến mức sắc bén, không hề nghi ngờ, các học sinh mang cho áp lực của nàng vượt ra tưởng tượng của nàng, nhất là Trình Tử Tranh, kia cường hãn lực công kích. Vậy mà để cho nàng có chút ngăn cản không nổi cảm giác. Nàng là biết Trình Tử Tranh đã tấn thăng thất giai. Lại không nghĩ rằng Trình Tử Tranh cái này am hiểu phi hành kim bằng biến thành, tại công kích bên trên lại có thể cường hãn đến trình độ như vậy. Êm tai tiếng chim hót từ một vân vũ trong miệng phát ra, một vòng màu xanh gần sóng cũng theo đó từ trên đầu nàng khuếch tán ra đến, phía sau từng cây lông đuôi chui ra, Thanh Loan Chi Minh lại lần nữa phát động, mà lần này, cũng đã toàn lực ứng phó. Nàng không chỉ là muốn khống chế Trình Tử Tranh, cũng muốn khống chế toàn trường. Nhưng là, cái này êm tai tiếng chim hót cơ hồ chỉ là phát ra trong nháy mắt liền im bặt mà dừng. Ở một vân vũ tầm mắt bên trong, xuất hiện hai đạo hào quang màu tử kim. Chương 281, người đó bị xã hội đánh đập rồi. Khi cường thế vô cùng tử kim sắc, cơ hồ là nháy mắt tràn ngập ở tầm mắt của nàng bên trong. Tinh thần của nàng Chi Hải như gặp phải trọng chú ý, kịch liệt trung động, làm nàng kia êm tai tiếng ca trực tiếp bị phong tại trong cổ họng. Sau đó, thân thể nàng nhoáng một cái, chung quanh thân thể ngọn lửa màu xanh tiêu tán theo, thậm chí ngay cả yêu thần biến thành cũng có chút duy trì không nổi. Đứng tại Trương Hạo Hiên bên cạnh Tư Nho nháy mắt mở to hai mắt nhìn, hắn nhìn thấy, là từ đường Tam Sông trong mắt tiếng phát ra kia hai đạo hơn một xích hào quang màu tử kim. Thật mạnh tinh thần lực. Kim sĩ áo choàng cảm ở trong nháy mắt này liền đến một vân vũ dưới thân. Lúc này mất đi ngọn lửa màu xanh bảo hộ, cũng không có biến hóa một vân vũ, mắt thấy là phải bị kim sĩ chém ra. Xoay tròn lấy Trình Tử Tranh thân hình biến hóa, hướng bên cạnh tránh ra, né tránh qua một vân vũ thân thể, sau đó mới ổn định lại tự thân, phía sau hai cánh vỗ, kim quang lấp lóe phía dưới liền đến một vân vũ sau lưng, một tay lấy nàng ôm lấy sau đó vặn eo vung vẩy. Sẽ vừa rồi khôi phục mấy phần tâm thần một vân vũ ném Trương Hạo Hiên vị trí. Cùng lúc đó, đường Tam lần thứ hai ngưng tụ số lớn phong nhận đã tìm tới một ân tình. Một ân tình mặc dù là ở cùng cho nên chiến đấu bên trong, nhưng cũng một mực chú ý đến toàn trường cục diện. Khi Thanh Loan Chi vang lên thời điểm, hắn thậm chí đều cho rằng đại cục đã định, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, chiến cục lại phát sinh biến hóa. Không phải hắn không muốn đi nghĩ cách cứu viện. Thực sự là bởi vì Cố Lý quá khó chơi. Khi loạn phi phong chủ y pháp làm cho Cố Lý thì quan biến thực sự là quá khó đối phó. Tốc độ thời gian trôi qua chật nhanh chật chậm, làm cho người đáp ứng không xuể. Một ân tình lực viên biến hoàn toàn là ở vào một loại hữu lực không sử dụng ra được trạng thái. Chỉ có thể nương tựa theo tự thân siêu cường lực phòng ngự không ngừng thừa nhận Cố Lý công kích. Hắn cũng biết, Cố Lý loại này lại làm dùng thời gian biến thành. Lại tiếp tục công kích trạng thái chỉ là trong lúc nhất thời bộc phát, không có khả năng bền bỉ. nhưng chính là ở cái này không bền bỉ thời điểm, Mộc Vân Vũ liền đã thoát ly chiến trường. Mà một bên khác Quang Long Giang, lúc này Chấn Kinh còn muốn ở trên hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, đối mặt của mình tự tay bồi dưỡng đệ tử, hắn bây giờ lại là bị đè lên đánh. Đúng vậy, Vũ Băng Kỷ không chỉ là cuốn lấy Quang Long Giang, thậm chí là áp chế hắn. Băng Châm, chính là Băng Châm, viên kỳ nhánh thiên kỳ bách quái Băng Châm, lần thứ hai gia tốc, bạo tạc, xuyên thị, tử mẫu truy hồn. Với lại, băng thuộc tính ở thời điểm này, hoàn toàn khắc chế thủy thuộc tính. Mỗi khi Quang Long Giang phản kích thời điểm, Vũ Băng Kỷ Băng Châm luôn có thể băng phong công kích của hắn, chí ít cũng là băng phong một bộ phận, sau đó chính là một cái băng bạo thuật. Không nói trước băng bạo thuật có thể hay không nổ tổn thương hắn, đơn là thông qua băng bạo thuật phá hư thế công của hắn, liền để cho hắn vô cùng khó chịu. Ở mỗi lần kia băng bạo bên trong. Ở kia từng mai rõ ràng có thể xuyên thấu hắn phòng ngự băng châm trước mặt, Quang Long Giang lại có loại luống cuống tay chân cảm giác. Nhìn thấy Mộc Vân Vũ trong thời gian ngắn ngủi như thế bị đánh tan, Quang Long Giang không khỏi trong lòng trầm xuống, lần thứ nhất sinh ra có thể muốn thua suy nghĩ. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ý nghĩ này liền biến thành hiện thực. Cố Lý tiếp tục bộc phát thời gian sau một ân tình trong tưởng tượng càng thêm lâu, một năm loạn phi phong chủ y pháp tu luyện, nhất là phối hợp của mình thì quan biến, để cho Cố Lý thực lực có tiến bộ rõ ràng, mặc dù còn không có đột phá đến thất giai. Nhưng bây giờ Cố Lý đã có thể sẽ của mình cấp 2 huyết mạch uy năng triệt để phát huy ra. Huống chi, còn có kia từ 4 phương 8 hướng mà đến phong nhận. Cùng với từ phía sau lưng chém tới phong nhận, Trình Tử Tranh kim sĩ áo choàng trảm, kia cũng là có thế phá phòng năng lực cường đại a. Một ân tình ở cái này dạng này vây công hạ, căn bản không có ngăn cản bao lâu, 3 giây về sau, liền bị Cố Lý một chú ý phải đánh lui lại mấy bước, sau đó 3 người công kích liền cũng đến chỗ yếu hại của hắn trước mặt. Đường Tam trong mắt hào quang màu tử kim lấp lóe, quay đầu hướng phía Quang Long Giang phương hướng nhìn lại. Quang Long Giang tinh thần chi hải nháy mắt kịch liệt đau nhức, ngưng tụ thủy nguyên tố lập tức tán loạn, băng châm hàng mang gần trong gan tấc. Chiến đấu kết thúc. Từ bắt đầu đến kết thúc, hết thảy 1 phút đồng hồ. Trận này đoàn chiến quá trình, cũng vẻn vẹn chính là 1 phút đồng hồ mà thôi. Thậm chí Độc Bạch cũng ở phàn nàn, của mình thực hiện hảo vận hiệu quả cũng còn không có làm sao thấy được đâu, chiến đấu đã kết thúc. Mộc Vân Vũ lúc này đã tỉnh táo lại. Sắc mặt của nàng bởi vì tinh thần chi hải nhận xung kích mà có chút tái nhợt, nhưng trong ánh mắt càng nhiều hơn là khó có thể tin. Đường Tam còn tốt, nàng kỳ thật đối với Đường Tam vẫn luôn có rất cao đoán chừng, lúc trước nàng đột phá đến bát giai đều vẫn là được sự giúp đỡ của Đường Tam hoàn thành, nhưng nàng vạn lần không nghĩ tới chính là, Trình Tử Tranh bây giờ lại cũng mạnh như vậy. Ở của mình tu vi còn cao hơn nàng nhất giai dưới tình huống, thật muốn hợp lại. Một đối một chính mình cũng chưa gặp có thể thắng cái này học sinh. Trình Tử Tranh kia kim sĩ áo choàng trảm lực bộc phát mang cho nàng cực mạnh uy hiếp. Một ân tình một mặt kinh ngạc hướng Cố Lý giơ ngón tay cái lên, có thể a. Ngươi cái này đuôi chủ y không sai. Lực nhưng có khiếm khuyết, nhưng thì quan biến bổ túc nhược điểm, tiến bộ không nhỏ. Cố Lý cười ha hả gãi gãi đầu, hơn 1 năm cố gắng, cuối cùng là mới gặp hiệu quả. Quang Long Giang sắc mặt liền có chút hắc, bởi vì một vị nào đó, bất lương trung niên nhân, đang tới đến trước mặt hắn, hỏi, nha, đây không phải nhận xã hội đánh đập quan lão sư sao? Cút! Quang Long Giang đẩy ra Trương Hạo Hiên, xoay người rời đi. Thua, đúng là thua, hắn cần phải tỉnh táo hạ. Đây không phải bại bởi đối phương đoàn đội đơn giản như vậy. Trên thực tế, đường 3, 4 người cũng không có quá nhiều phối hợp. Chiến thuật cũng là đơn giản không thể lại đơn giản. Bọn hắn chân chính thua trận nguyên nhân chính là hắn cùng một ân tình bị áp chế. Đúng vậy, chí ít ở kia trong thời gian ngắn là bị áp chế, sau đó cho Đường Tam cùng Trình Tử Tranh hai chọi một cơ hội. Mà trong trận chiến đấu này, Đường Tam tự hồ đồng thời không có thể hiện ra quá nhiều thực lực, chỉ là nương tựa theo hắn kia rõ ràng vượt qua 3 vị lão sư cường đại tinh thần lực đánh tan bọn hắn, trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được thắng lợi. Trận chiến đấu này song phương phối hợp cũng không tính là nhiều, nhìn qua tựa hồ liều chính là ngành thực lực. Đột nhiên nhìn lại, tựa hồ là Đường Tam một phương nương tựa theo nhiều người thu hoạch được thắng lợi, thế nhưng là, thật là như thế sao? Ở một đối một dưới tình huống, hắn có thể 100% chiến thắng Vũ Băng Kỷ sao? Hắn chính mình cũng không biết. hắn cái này vị đệ tử ở băng nguyên tố trên sự khống chế đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Cố Lý ở liều mạng trạng thái có thể kiên trì bao lâu không có người biết, nhưng Cố Lý bản thân am hiểu thì quan biến có thế cũng không phải là chính diện chiến đấu thủ đoạn. Hắn lấy đã ngắn cùng một ân tình dây dưa cũng có thể ngăn cản vị lão sư này. Cái này đã chứng minh rất nhiều vấn đề. Đường Tam thi triển tựa hồ chỉ là phổ thông phong nhận, cũng không có quá nhiều khống chế. Các lão sư đều biết, Vũ Băng Kỷ Băng Nguyên Tố có chưởng khống chút phương diện là Đường Tam giáo, kia chính Đường Tam đây. Hắn trễ hơi thở lui bước rồi. Làm sao có thể? Hắn kia cửu giai đỉnh phong tinh thần lực là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa còn có thể trực tiếp phát ra lên tinh thần xung kích. Một Vân Vũ cùng Quang Long Giang tinh thần lực cũng không yếu, nhưng cũng không ngăn được, nhận xung kích. Những hài tử này thực lực, đã không phải là bọn hắn trong ấn tượng như thế. Bọn hắn xác thực muốn đối với những hài tử này lau mắt mà nhìn. Để cho hắn lẳng lặng liền tốt, hắn chỉ là trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Trương Hạo Hiên nín cười. Tư Nho nhìn một chút hắn. Bờ môi có động, ngươi cái tên này quá xấu, nhất định là đã sớm đoán được. Khi dễ tiểu quan a đây là. Ta hối hận, lúc trước làm sao liền đem tiểu đường tặng cho ngươi rồi. Hối hận cũng muộn. Ha ha. Trương Hạo Hiên rốt cục vẫn là không nhịn được cười to lên. Mà lúc này cứu thuộc học viện học viên khác nhìn lại đường ba ánh mắt của bốn người đã kinh biến đến mức hoàn toàn không giống. Nhất là đại sư huynh Vũ Băng Kỷ. Hắn nhưng là cùng cửu giai quan lão sư chính diện liều mạng không rơi vào thế hạ phong a. Chân chính nhìn ra một trận chiến này nơi mấu chốt hay là Đường Tam, Phượng Mao Lân Giác, chỉ có những cái kia giải học viên của hắn mới nhìn ra một chút mánh khóe.